Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 567, sinh tồn chi chiến, 65 càng cầu vé tháng. Góc truyện audio.com. Hồng Thanh Vân Tài vừa mới xuất quan, tự nhiên không biết Hồng Thập Tam đánh bại Hồng Minh Nguyệt, Minh Nguyệt thua, Hồng Thanh Vân chấn sợ, khó có thể tin nhìn mình sủng ái nhất tôn nữ nhi. Hồng Minh Nguyệt còn bắt giữ thái tử Hạ Hầu Kỳ, chỉ là nàng tiêu tụy dáng dấp, cùng ảm đạm nhãn thần, không thể nghi ngờ không tiết lộ ra, nàng trước sớm chật vật. Hồng Minh Nguyệt cười khổ, nhìn ngày xưa sủng ái gia gia của mình, trong con ngươi thiểm quá thất vọng, đau lòng cùng lãnh đạm, tất cả, cô đơn thiếu cố gắng vẻ. Nàng dùng 10 thời gian 3 năm, thành thế nhân trong lòng thiên tài, lại chỉ là bởi vì một lần thất bại, tất cả nỗ lực, đều bị phủ định không còn một mảnh. Gia gia, Minh Nguyệt tài nghệ không bằng người, để cho ngươi thất vọng. Hồng Minh Nguyệt nói ra một câu nói này lúc, trong lòng máu chảy đầm đìa một mảnh, vành mắt nổi lên màu đỏ, chế trụ Hạ Hầu Kỳ cái tay kia, run rẩy lợi hại hơn. Hồng Thập Tam, ngươi 1-2, 2-3 nhục nhã ta Hồng người trong phủ, lão phu tha cho ngươi không được, lão phu cho ngươi 2 con đường, một cái ngươi tự sát, ta bỏ qua ngươi thủ hạ. Điều thứ hai, lão phu đưa đến ngươi và thủ hạ của ngươi, cùng lên đường. Hồng Thanh Vân trong tròng mắt, một mảnh lạnh lẽo sát ý, Hồng Thanh Vân, ngươi một cái lão thất phu, thua thiệt ngươi nói ra lời như vậy, ngươi cũng là thành danh đã lâu tiền bối, lại muốn uy hiếp một gã đủ khi tôn tử của ngươi vãn bối tự sát. Ngươi nếu so với đúng không, vậy thì cùng lão phu khoa tay múa chân vài cái. Vũ Hầu Cổ Thương Thiên vừa nghe, lãnh mi đảo thụ. Vũ Hầu Cổ Thương Thiên trong lúc nói chuyện, đứng ở một bên Lam Ứng Vũ nghe được một trận tiếng vang nhỏ xíu. Cũng Cổ Thương Thiên truyền âm nhập mật, ứng với võ, đợi ta tha trụ Hồng Thanh Vân chi lúc, mấy người các ngươi, tìm cách cứu thái tử, hộ tống thái tử, hoàng hậu, thái hậu mấy người ly khai, lưu được núi xanh có ở đây không buồn không có củi đốt. Nghe Cổ Thương Thiên thanh âm già nua, Lam Ứng Vũ trong lòng cả kinh. Cổ Thương Thiên nói thế, cũng đã có ủy thác tâm tư, hiển nhiên là muốn cùng Hồng Thanh Vân thù đánh một trận tử chiến. Lam Ứng Vũ muốn ngăn chặn, lại một câu nói mắc kẹt ở cổ họng trong, cũng nữa nói không nên lời, chỉ phải là trùng điệp gật đầu. Cổ Thương Thiên, là chính ngươi muốn tìm chết, đừng trách lão phu không có nhớ cùng thế hệ ý. Hồng Thanh Vân trong đôi mắt sát cơ hiện ra, hắn đột phá thần thông cảnh phía sau, còn thiếu cái luyện tay, hôm nay, hay dùng Cổ Thương Thiên dương uy đi. Chỉ thấy Cổ Thương Thiên thân ảnh khẽ động, người như nhau trường mâu vậy, thẳng vào không trung. Hồng Thanh Vân cười ngạo nghễ, như thương tùng vậy thân thể, hơi chấn động một chút, chỉ thấy trong cơ thể, chạy trồm như sóng dữ nguyên lực, trong nháy mắt tràn ngập tràn đầy toàn bộ bầu trời. Tầng mây ở bên cạnh hắn nghiền nát mở, Hồng Thanh Vân song trưởng chấn động, chỉ nghe oanh một tiếng, một quyền hạ xuống, như Thái Sơn tiếp cận, bầu trời tiếng sấm rung động, phảng phất có vạn mã bôn đằng mà qua. Hồng Thanh Vân một quyền này, cũng Hồng Phủ Huyền Dương bạo nổ quyền, cũng là trước sớm, Hồng Ngọc Lang cùng Diệp Lăng Nguyệt lúc giao thủ, sử dụng qua Hồng Thanh Vân lúc còn trẻ sở trường nhất tuyệt học. Có thể giống nhau quyền pháp, Hồng Ngọc Lăng sử dụng tới, Hồng Phóng cũng sử dụng tới, Hồng Thanh Vân dùng lại, cũng tuyệt nhiên bất đồng, chỉ nghe hắn đấm ra một quyền, quyền ảnh đạt đến trăm tầng nhiều, mỗi một quyền ảnh, cũng như một viên lôi chấn tử như vậy, đột nhiên nổ tung. Thần thông cảnh võ giả, cho dù là chỉ dùng hơn 7 chảy võ học, lại đủ để đạt được tứ lưu võ học công hiệu. Cổ Thương Thiên sắc mặt ngưng trọng, chợt gầm lên một tiếng, nhưng thấy cánh tay hắn, bỗng nhiên sinh ra nhất phiến miếng vảy, thân ảnh lui về phía sau lui nhanh, kết thật thật một quyền đón nhận, chính là Vũ Hầu Cổ Thương Thiên lúc tuổi già lúc lĩnh ngộ tuyệt học thành danh. Kỳ Lân Tý, chứng kiến Cổ Thương Thiên một quyền kia, Hồng Thanh Vân trong con ngươi, hiện lên một châm chọc, ùng ùng, bầu trời, nhiều đạo quyền ảnh đụng vào nhau. Toàn bộ bầu trời, phát sinh một mảnh kim quang, đem trọn cái hạ đô bầu trời, ánh thành một mảnh kim sắc. Đại hạ hai đại cao thủ một quyền này, lan đến rất rộng, hoàng cung 10 dặm có hơn. Vô số nhà dân trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thất lưu võ học đánh với tứ lưu võ học, lại không có nửa điểm rơi vào hạ phong. Đột phá thần thông cảnh Hồng Thanh Vân, quả nhiên là không như bình thường. Hồng Thập Tam dưới đất nhìn, cũng là một trận tâm thần chập chờn. Hồng phóng hai cha con nàng, vọng hướng thiên không, sắc mặt vui mừng liên tục. Chính là chỗ này lúc, hai đạo nhân ảnh lướt về phía Hồng Minh Nguyệt, bảo hộ thái tử, nguyên lai là Lam Ứng Vũ cùng Diệp Hoàng Ngọc, một tả một hữu, đánh úp về phía Hồng Minh Nguyệt, không biết sống chết. Hồng Phóng vừa thấy, cười lạnh, sẽ đẩy lùi hai người. Hồng Phóng, đối thủ của ngươi là ta. Nhiếp Phong hành bạo sông mà đến, thân hình tựa như tia chớp, che ở Hồng Phóng trước mặt, cùng hắn kết kết thật thật đối với một trường. Nhiếp Phong hành, ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Hồng Phóng thấy Nhiếp Phong hành, có thể nói là đặc biệt đỏ mắt, ống tay áo của hắn trong, chợt xuống một bả linh kiếm. Kiếm cô chấp động, cùng Nhiếp Phong hành giao thủ, lưỡng đại luân hồi cảnh cao thủ, nguyên lực quanh thân đại trấn, giết đỏ mắt, căn bản không có người bên ngoài chen chân dư địa. Hồng Minh Nguyệt, buông thái tử, Lam Ứng Vũ, Diệp Hoàng Ngọc cùng Hồng Minh Nguyệt chính diện giao phong, thả hay là không thả, còn phải từ chúng ta nói tính, chính là hai cái luân hồi một, hai, đạo võ giả, lại dám cùng Tam Sinh Cốc là địch. Lạc Tống cùng Tam Sinh Cốc vị trưởng lão kia, cười nhạt hai tiếng, rơi xuống Hồng Minh Nguyệt bên cạnh. Lạc Tống cùng vị trưởng lão kia, cũng không biết, Hồng Phủ sẽ chọn tại Ngự Tiền tỷ thí thượng soán vị. Đổi thành trước đây, Lạc Tống hòa trưởng lão e rằng không biết nhúng tay chuyện này. Dù sao Tam Tông cửu phái chính là chỗ tu luyện, giống như là sẽ không can thiệp trong thế tục triều đình chính quyền chuyện. Có thể đại hạ lần này trình biến, nhưng có chút bất đồng. Thứ nhất Hồng Minh Nguyệt cùng Lạc Tống đính hôn, lưỡng nhân nhật hậu liền là vợ chồng. Lạc Tống thèm nhỏ dãi Hồng Minh Nguyệt nhiều năm như vậy, tuyệt sẽ không vào lúc này buông tha. Thứ hai Hồng Thanh Vân đột phá thần thông cảnh, mặc dù chỉ là thần thông cảnh chung, trụ cột nhất nửa bước thần thông, nhưng này cũng ý nghĩa. Hồng Thanh Vân thành Thanh Châu trên đại lục, có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy đại một trong cường giả. Như vậy nhân vật, đã đầy đủ hợp tác với Tam Sinh Cốc, Lạc Tống hòa trưởng lão một là luân hồi ba đạo, một là luân hồi tứ đạo. Bàn về thực lực, so với Lam Ứng Vũ cùng Diệp Hoàng Ngọc cao hơn rất nhiều. Hai người một đứng ra, Hồng Minh Nguyệt thần tình nhất thời ung dung rất nhiều. Bọn họ không đủ, vậy coi như thượng lão phu vài cái. Có đủ hay không? Chỉ nghe hoàng cung giáo trường bầu trời, siêu siêu xuất hiện mấy người ảnh, Long Ngữ đại sư mang theo vài tên phương sĩ tháp lão phương sĩ môn. Chạy nhanh đến, Hồng Phủ mưu đồ làm phản, cựu phương sĩ phải Hồng Phóng bày mưu đặt kế, muốn mưu đồ thừa dịp một lần này hỗn loạn, chiếm trước phương sĩ tháp, trở thành phương sĩ tháp tân hội trưởng. Cựu phương sĩ cử động, làm tức giận Long Ngữ đại sư ở bên trong vài tên lão bài phương sĩ. Những thứ này lão phương sĩ, thường ngày đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, có thể đại hạ chính quyền bị động dung, hạ hầu hội trưởng lại gặp nạn hơn trọng nguy cơ lúc. Bọn họ không chút do dự đứng ra, ba bốn tên tám chín đỉnh lão phương sĩ một gia nhập vào. Trước sớm còn lòng tin 10 phần Lạc Tống cùng Tam Sinh Cốc trưởng lão sắc mặt cũng phát sinh hí kịch tính biến hóa. Tháng 9 vé tháng tăng thêm 15, hô, vốn là muốn đem một quyển này kết cục viết xong, tối hôm qua đến bây giờ, thật sự là lực bất tòng tâm, để cho ta đi ngủ hạ, hậu chứ kiểm bì, bình sinh lần đầu tiên cầu hạ chính bản đặt cùng khen thưởng. Nhấn mạnh một lần nữa. Khen thưởng vé thắng các loại, chỉ có thể là an chắc đoan hòa máy tính bưng, Apple bưng không thể nha. Hôm nay số liệu rất trọng yếu, che mặt, cổn to, chấm, cách chương.